Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Uống say hai lần, một lần là cha tranh cãi với mẹ, một lần là lúc này. Nghe nói gần đây rất hay uống bởi vì tức giận chúng ta kết hôn. Sau khi ông cởi quần áo sẽ chạy tới chạy lui trong nhà. Nếu như tin tức này lan rộng ra ngoài, nhất định sẽ gây ồn ào, anh nghĩ thầm. Còn có, Tiểu Tĩnh, mau trở lại, cha con muốn cởi món cuối cùng. Tiếng cười trong phòng vui càng lúc càng lớn. Hách Hạ Tĩnh không nhịn được lắc đầu cười lớn, cô sẽ không trở về nhìn cha mình cả người trần trụi. Thiệu sĩ Trần chỉ có thể im lặng ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng phía chân trời. Gia đình này không bình thường, thật rất không bình thường. Chẳng những người đàn ông danh tiếng vang dội uống rượu say sẽ cởi quần áo, các ông chú quyền quý 10 phần cũng thích chơi đùa không bình thường, tuyệt không băn khoăn tuổi mình cũng đã cao. Còn nữa, bọn họ không bình thường cũng bao gồm cả chuyện mang quyền lực công ty Hách Hạ giao đến tay người con rể này. Gia tộc này rất kỳ quái, làm cho người ta không hiểu nổi, rồi lại tràn đầy vui vẻ, làm cho người ta cảm thấy tự tại. Những chuyện không bình thường, vợ cười đến giống như người điên. Mà anh rất yêu thích gia tộc này, thích những người nhà mới này. Còn nữa, anh cũng rất yêu vợ anh, một người mới 21 tuổi, cô vợ trẻ tuổi rất đáng yêu. Bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe. Đừng quên để lại comment suy nghĩ của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.